Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 9, Đỗ Gia Cha và con gái. 1. Tà nữ nhi sống không thấy người chết, không thấy xác a. Các ngươi mặc kệ, chẳng lẽ Ngụy Dương còn có so với đây càng đại sự đây? Đỗ tiên sinh, người đừng vội, chúng ta cũng đã có quy định, giống người nữ nhi loại này đại học sinh đâu. Thường xuyên sẽ xuất hiện một chút tuổi dậy thì tình huống. Tỷ như giấu giếm phụ mẫu theo bạn trai đi ra ngoài chơi cái gì. Lâm Anh đăng tải giải thích. Cái gì theo bạn trai đi ra ngoài chơi? Ta nữ nhi nhãn quang cao đây. Dáng dấp đồng dạng nàng đều không để vào mắt. Nàng liền không khả năng có bạn trai. Ta nói, các người cái kia Thẩm Cảnh Quan đâu? Người đến đang ở đâu? Đây là vụ án nhất định phải từ nàng đến phụ trách. Nhưng là hiện tại Tịnh không có chứng cứ chứng minh người nàng người bị đến uy hiếp a. Huống hồ nàng mới mất liên mười mấy giờ, còn chưa đủ lập án điều kiện. Nói vớ nói vẩn, nhà chúng ta nữ nhi mất liên một giờ cũng nhất định phải lập án. Lại nói, nàng mất tích tình huống như vậy kỳ quái. Các ngươi nếu là lại bỏ rơi nhiệm vụ, lại không đem Thẩm Cảnh Quan cho ta tìm đến, ta liền đả điện thoại báo động. Các ngươi tin không tin? Đỗ tiên sinh, nơi này cũng là sở cảnh sát. Lâm Anh nhắc nhở hắn nói. Vậy ta liền đả điện thoại khiếu nại. Cái gì gọi là mất tích tình huống rất kỳ quái? Thẩm Dụ quẹo vào trong phòng hỏi. Ta lúc này mới trông thấy báo án người bộ dáng. Cái kia khuôn mặt ta quá quen thuộc. Mà toàn bộ Ngụy Dương thành phố người xác định hết sức quen thuộc. Bởi vì nhà bọn hắn khai thác tòa nhà cho tới bây giờ đều dùng gương mặt này đà quảng cáo. Mà nhà bọn hắn slogan mãi mãi cũng là, ta là Đỗ Kiến Sinh. Ta vì xây phòng trọ mà sống. Hắn cũng là Ngụy Dương tiếng tăm lừng lẫy bất động sản nhà đầu tư. Vịnh Thăng tập đoàn chủ tịch Đỗ Kiến Sinh. Hắn nữ nhi ngay tại Ngụy Dương Đại học liền. Tên gọi Đỗ Vạn Thiên, nàng hành vi ương ngạnh, làm việc ngông cuồng, lão sư cùng học sinh gặp nàng đều tránh đi, đơn giản cũng là trong đại học bá thiên hồ. Hai người bọn họ là ai? Đỗ Kiến Sinh chỉ ta cùng Thẩm Dụ cái mũi, quay đầu chất vấn Lâm Anh nói, ta là Đỗ Vạn Thiên chọn môn học khóa lão sư, cũng là năm ngoái làm cho nàng treo khoa cái vị kia. Thẩm Dụ đối hào phóng địa phương địa nói. Đỗ Kiến Sinh sững sờ một chút, tựa hồ có chút không biết rõ nơi này đến là sở cảnh sát hay là trường học. Hắn ngẩn ngơ giật mình địa lại đem ngón tay hướng ta. Ta chính không biết ứng đối như thế nào. May mắn lúc này trong túi chuông điện thoại di động đại tác phẩm. Lập tức cứu chàng, ta xem liếc một chút màn hình. Đả điện thoại tới chính là đại học cùng lớp đồng học Văn Đình Tử. Hắn năm ngoái mới từ ở nước ngoài lưu học trở về. Kéo đôi bút phong đầu quân. Tại Ngụy Dương lập nghiệp thành lập một nhà thiết bị khai phát công ty. Về nước Văn Đình tự tính cách theo trước đó một trời một vực. Hắn bỗng nhiên trở nên biết ăn nói. Theo trên xã hội các loại nhân vật nổi tiếng kết giao đơn giản như cá gặp nước. Ta đều hoài nghi hắn xuất ngoại về sau bị người đem não tử hoán đổi. Huy, ca ca, có ăn không? Văn Đình tự lên liền khách sáo cố gắng lôi kéo. Mà ngữ khí còn đặc biệt thân mật. Cùng hắn tại trong đại học một câu có thể nghẹn chết người chết bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Chuyện gì? Cầu ngươi một chuyện nhỏ thôi. Nghe nói ngươi có cái trường cấp 3 đồng học. Họ Lâm. Tại sở cảnh sát làm hình cảnh đội trưởng. Còn nghe nói ngươi theo mình nguyên lai này cá tính lãnh đạm đồng học. Hiện tại tên thám tử quan hệ rất tốt. Đúng vậy a, ta xem một chút Lâm Anh. Lại nhìn xem Thẩm Dụ. Tranh thủ thời gian cầm điện thoại trốn đến trong góc. Có thể hay không cầu ngươi một chuyện. Vịnh Thăng tập đoàn chủ tịch ngươi nghe nói qua chứ. Hắn nữ nhi nghe nói mất tích. Ngươi có thể hay không nhờ cảnh sát tranh thủ thời gian tìm xem. Hắn nhưng là ta một cái người đầu tư. Ngươi nếu có thể giúp một tay. Quỷ đệ nhớ ngươi một cái đại nhân tình. Ta xem một chút Đỗ Kiến Sinh, lại nhìn xem trong phòng hai cái nữ nhân. Không cần xin nhờ, ta ngay tại sở cảnh sát giúp tìm đây. A, ngươi quá có hiệu suất, yêu chết ngươi. Văn Đình tự tại đầu bên kia điện thoại ngạc nhiên gọi. Thanh âm to đến cả lầu đạo người đều có thể nghe được. Chớ buồn nôn như vậy, ta tranh thủ thời gian căn dặn hắn. Ta treo điện thoại, phát hiện ba người đều trực lăng lăng địa chằm chằm ta. Cái kia cái gì, ngươi đến lượt thay cái ống nghe nhỏ giọng một chút nhỏ điện thoại di động. Lâm Anh nói, ngươi mới vừa nói, ngươi nữ nhi đặc biệt kỳ quái mất tích. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Dụ tăng hắng một cái, tiếp tục vừa rồi mà nói đề. À, Đỗ Kiến Sinh càng thêm kích động. Làm sao mất tích, cũng là làm mặt của ta. Phần phật bỗng chốc bị gió thổi tán. Đỗ Tiên Sinh, người chớ bởi vì sợ chúng ta không cho lập án, liền có thể sức lực hướng tà dị bên trong. Lâm Anh nhắc nhở hắn. Hắn nãi nãi, ta Đỗ Kiến Sinh như thế người có mặt mũi, sẽ còn nói vớ nói vẩn. Lâm Anh không để ý tới hắn. Bên nàng qua thân thể đến thấp giọng hỏi ta, ngươi tại sao lại đến? Về sau hắn chính là ta trợ thủ. Thẩm Dụ nghe thấy Lâm Anh đang hỏi, nói thẳng, nàng dừng một cái lại hỏi, ngươi gọi ta đến, đến là chuyện gì xảy ra đây? Cái này Đỗ lão bản nữ nhi, mỗi ngày gây chuyện thị phi. Đỗ lão bản cũng không phải lương thiện, thường xuyên bời vì một chút chuyện nhỏ liền chạy đến đại náo. Mà hắn khoác lác công phu lão luyện cực kỳ, toàn bộ người trong cục đều nói không qua hắn đây là há miệng. Cho nên người bỗng nhiên nghĩ đến, ta, cảm thấy ta năng ngôn thiện biện, muốn đem ta gọi tới làm thuẫn bài, có đúng hay không? Thẩm Dụ không hài lòng hỏi. Không không, Lâm Anh quả thực là giấu đầu lòi đuôi giống như qua loa tắc trách. Ai, cảnh sát nhân dân? Bên này có người báo án đây. Các ngươi nói chuyện phiếm cái gì? Tin không tin ta khiếu nại các ngươi. Đỗ Kiến Sinh xem chúng ta ba nói chuyện phiếm không để ý tới hắn, lại lần nữa phẫn nộ. Thẩm Dụ nhìn xem Đỗ Kiến Sinh, không nhanh không chậm cất bước tử đi qua. Vậy ngươi nói một chút đi, người nữ nhi Đỗ Vạn Thiên làm sao bị gió thổi tán? Thẩm Dụ trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi xuống, chằm chằm Đỗ Kiến Sinh hỏi. Đỗ Kiến Sinh cũng không khách khí chút nào kéo qua khác một cái ghế, đặt mông ngồi ở chỗ đó nói, nay trên trời buổi trưa ta theo Thiên Thiên nhau nhau một trận. Trước đó bởi vì một số việc đây là hài tử có chút quá phóng túng. Ta muốn nàng nhất định phải theo giúp ta qua công ty khai hội, nàng đã không yêu học tập. Vậy liền dứt khoát bồi dưỡng nàng một chút công ty quản lý tài năng. Dù sao cũng phải có ít chuyện buộc lại nàng có đúng hay không? Nàng lúc ấy rất tức giận, nhưng nàng biết rõ đạo ta tính khí bình thường sủng nàng, nhưng nghiêm túc liền một bước cũng không nhường. Thế nhưng là nàng hay là vừa đấm vừa xoa, không ngừng cùng ta nói dóc. Lúc này công ty đến một cái điện thoại, ta không muốn bị nàng quấy rầy, thế là cầm điện thoại đi đến lầu một bên ngoài phòng khách đầu trên sân thượng qua. Ta đả điện thoại, cách cửa sổ bỗng nhiên trông thấy Thiên Thiên không biết lúc nào cũng đứng tại bên ngoài thư phòng trên ban công đả điện thoại. Bởi vì cách pha lê, cho nên ta nghe không được nàng đang giảng cái gì, nhưng nàng biểu tình kia nhìn qua không đúng, lộ ra đặc biệt bối rối. Nàng lúc này cũng trông thấy ta, nàng hình như sợ ta nghe thấy cái gì giống như, tranh thủ thời gian vội vã quay đầu rời đi ban công đi vào thư phòng. Vặn một cái liền đóng cửa lại, lúc này một trận gió thổi qua đến, thổi đến nàng bên kia treo rèm cửa thẳng phiêu, ta bên này sân thượng cửa sổ sát đất màn cửa cũng phiêu. Ta tâm bên trong đột nhiên siết chặt, cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Thế là nhanh đi đến thư phòng nơi đó gõ cửa, phát hiện cửa từ bên trong khóa trái, ta cho là nàng còn tại trong thư phòng, tựu nàng tên, nhưng một mực không ai đáp lại. Thư phòng bên trên dùng chính là vân tay khóa. Ta đè xuống vân tay, đi vào phát hiện bên trong trống không không một người. Ta đi đến trong thư phòng, đẩy ra ban công cửa, phát hiện rèm cửa còn tại lắc, nhưng Thiên Thiên cũng không ở nơi đó. Đây là liền có một chút kỳ quái. Ta lại trở lại lầu một phòng khách gọi nàng tên, nhưng cũng không ai đáp lại. Lúc này trong nhà Từ A-di nghe thấy ta thanh âm theo nhà bếp đuổi ra. Ta hỏi nàng có không có nhìn thấy Thiên Thiên. Nàng nói, trước đó trông thấy Thiên Thiên vội vã cầm điện thoại di động tiến thư phòng qua. Ta lo lắng nữ nhi bình thường luôn là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, mà làm việc so sánh cà lơ phất phơ, cho nên nếu có né tránh khẳng định liền gặp được cái gì đại sự. Ta mau tới lầu 2 lầu 3 tìm một vòng, cũng không phát hiện nàng thân ảnh. Ta sau đó đánh nàng điện thoại di động. Điện thoại di động thông một chút, nhưng lập tức liền bị cắt đứt. Nghe lời này ta tâm bên trong siết chặt, chẳng lẽ lại nàng nữ nhi thật gặp được cái gì nguy hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?